tốt nhất con rể, chương 1366, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mặc dù là tại cực độ bi thống phía dưới, thế nhưng Abler như cũ duy trì cực kỳ thanh tỉnh thần trí, phát giác trước mắt kỳ quả chắn cũng không có cho tài xế cùng ở đây bất cứ người nào gọi qua điện thoại, thế nhưng lúc này nửa đêm canh ba tài xế lại mang theo mấy thủ hạ kịp thời tới nghênh đón hắn, hơn nữa thoạt nhìn, tài xế bọn người tựa hồ cũng sớm đã chờ ở bên ngoài, chờ đợi lấy hắn đi ra. Tài xế nghe được hắn lời này, sắc mặt đột nhiên nghiêm, vội vàng nói. Chúng ta là nhận được Hà Gia Vinh Hà tiên sinh điện thoại, cho nên mới tới. Hà Gia Vinh, Hà tiên sinh, Abler nghe được tài xế lời này hơi sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm hỏi. Hắn để cho các ngươi tới, để cho các ngươi tới tiếp ứng hắn sao? Nói đến đây trong lòng của hắn lại là một trận nhói nhói, cho rằng Lâm Vũ bọn người là tới nghĩ cách cứu viện con gái hắn nhân thủ khan hiếm, cho nên mới đem hắn tài xế cùng cái này mấy tên bảo tiêu hô tới. Chỉ tiếc mặc kệ Lâm Vũ kế hoạch này thiết kế cỡ nào tinh vi, hiện tại đã đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Con gái hắn, đã không cần bất kỳ nghĩ cách cứu viện. Đây cũng không phải, tài xế khe khẽ lắc đầu, như nói thật nói. Hắn nói là để cho ta tới đón ngài cùng Sarana tiểu thư. Tiếp ta, cùng Sarana tiểu thư, Abler nghe được tài xế lời này một thời gian càng thêm mê hoặc nếu như Lâm Vũ nói chỉ tiếp hắn hoặc là chỉ tiếp Sarana, đều thành lập thế nhưng nói đồng thời đón hắn môn hai người, cái này căn bản là không thể nào a, răng răng răng. Đúng lúc này, tài xế điện thoại đột nhiên vang lên, tài xế móc ra xem xét tiếp theo gấp giọng hướng Abler nói ra. Abler tiên sinh, là Hà tiên sinh điện thoại, tiếp đi, chỉ tiếc hết thảy đã là chuyện vô bổ. Abler nhắm mắt lại, thần sắc thống khổ dương đầu lên, không cho trong mắt nước mắt dũng mãnh tiến ra. Trong lòng của hắn đối với Lâm Vũ mặc dù không có nội ý cùng hận ý thế nhưng bao nhiêu giấu trong lòng một chút oán trách Lâm Vũ động tác quá chậm chưa thể tại con gái hắn qua đời trước đó, đem hắn con gái cứu ra. Tài xế nghe được hắn lời này, vội vàng đem điện thoại tiếp, đồng thời mở ra miễn đề thấp giọng hướng đầu bên kia điện thoại hô. Uy, Hà tiên sinh, là ta, chấm, đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Vũ thanh âm trầm thấp ngữ khí có chút vội vàng dò hỏi. Các ngươi nhận được Abler tiên sinh cùng Sarana tiểu thư sao? Nhận được, tài xế vội vàng đáp ứng một tiếng tiếp theo liền muốn báo cáo Sarana tình huống, gấp giọng nói ra. Bất quá, cái kia Abler tiên sinh cùng Sarana tiểu thư là với ai đi ra tới? Lâm Vũ trực tiếp đánh gãy hắn, không kịp chờ đợi vượt lên trước dò hỏi. Không có những người khác, cũng chỉ có Abler tiên sinh cùng tiểu thư nhà chúng ta. Tài xế nói đến đây, hốc mắt không khỏi lần nữa ẩm ướt lên, cầm thật chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng bên trong đốt nóng lòng đem trước mắt thế giới chữa bệnh công hội san thành bình địa. Hắn ra môn tiểu thư bị cái này cầu thí chữa bệnh công hội chữa chết không nói, hiện tại hắn lão bản ôm tiểu thư đi ra, vậy mà không ai đi ra đưa tiễn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ nghe được tài xế lời này, lập tức thở phào một cái, vội vàng nói. Vậy ngươi lập tức đem Abler tiên sinh cùng Sarana đưa đến chúng ta sở tại so phất lợi sơn trang biệt thự A, ta tốt nắm chắc thời gian cho Sarana trị liệu. Hà tiên sinh, Sarana tiểu thư nàng, góc truyện audio.com, tài xế lần nữa muốn cùng Lâm Vũ báo cáo Sarana tình huống, thế nhưng hắn vừa mới mở miệng phát hiện đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ vậy mà đã đem điện thoại cúp. Chuyện này, tài xế mắt nhìn trong tay điện thoại, chặt chẽ nhíu mày, tiếp theo ngẩng đầu hướng Abler nói ra. Abler tiên sinh, Hà tiên sinh để cho chúng ta đi so phất lợi sơn trang biệt thự. Hắn giống như cũng không biết rõ Sarana tiểu thư đã qua đời. Ngài xem, đi thôi, Abler từ từ nhắm hai mắt thần sắc thống khổ nói ra. Chúng ta trước đi qua, đến lúc đó liên hệ nơi đó nhà tang lễ, đem Sarana di thể hỏa táng sau đó chúng ta lại về nhà. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể lựa chọn hướng vận mệnh thỏa hiệp, mang theo Sarana cho cốt về nước, dù sao cũng so mang theo Sarana thi thể về nước muốn thuận tiện nhiều, hơn nữa hắn không nhớ nhà bên trong người nhìn thấy Sarana lúc này bộ dáng này, hắn hy vọng cái kia đáng yêu đẹp Lieza Lana, vĩnh viễn ở nhà trong lòng người. Tốt, tài xế dùng sức hướng Abler nhẹ gật đầu tiếp theo bắt đầu dậy xe, hướng phía so phất lợi sơn trang nhanh chóng tiến đến. Mà lúc này Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ cũng ngồi tại một chiếc xe taxi bên trong, hai người mặt không biểu tình nhìn qua ngoài cửa sổ, Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, xe taxi tùy tiện đem bọn hắn đưa về đến so phất lợi sơn trang, vì lý do an toàn, bọn hắn đi bộ đi trở về đến trong sơn trang biệt thự. Tại bọn hắn theo như vang dội chuông cửa một khắc này, trong phòng Annie, Khuê Mộc Lang cùng lão quản gia ba người cùng nhau vọt ra, nhìn thấy ngoài cửa Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ. Sau đó, Annie lập tức sắc mặt đại hỉ, chặt sách theo tâm cũng đột nhiên lúc đó buông xuống tới, nhanh chóng hướng phía cửa ra vào phương hướng vọt tới, kích động hướng Lâm Vũ hô. Hà, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, một chút việc đều không có. Lâm Vũ giang hai tay ra ý cười đầy mặt hướng Annie nói ra. Ta đã sớm nói, ta sẽ bình yên vô sự trở về. Nói xong Lâm Vũ móc ra lúc trước Annie cho hắn này chuỗi ngọc lục bảo dây chuyền, đưa trả lại cho Annie. Hà các ngươi thật không có bị phát hiện sao? Annie nhìn xem bình an không việc gì Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ, không dám tin nhận lấy Lâm Vũ trong tay dây chuyền, cảm giác đây quả thực là người kỳ tích. Tại nàng cho là, nương tựa theo thế giới chữa bệnh công hội tinh vi trang bị theo dõi cùng hoàn thiện cảnh báo trang bị, ngoại trừ thượng đế, không có bất kỳ người nào có thể tại không bị phát hiện tình huống dưới, đem người cứu ra. Không đúng, nghĩ tới đây Annie sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa rồi chỉ lo quan tâm Lâm Vũ, vậy mà quên đi Lâm Vũ chuyến này ra ngoài mục đích. Đúng vậy à, Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ lần này ra ngoài, chủ yếu mục đích thế nhưng là đi cứu Sarana, nhưng là bây giờ thế nào chỉ có hai người bọn họ trở về rồi đâu. Hà các ngươi không phải đi cứu Sarana tiểu thư sao? Annie hơi kinh ngạc hướng Lâm Vũ hỏi, tiếp theo nhìn kỹ mắt Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ sau lưng, gặp bọn họ phía sau hai người xác thực một bóng người đều chưa, không khỏi hơi kinh ngạc gấp giọng hỏi. Hẳn là các ngươi thất bại rồi, không có a thành công. Lâm Vũ gật đầu cười, ngữ khí tự tin vô cùng nói ra, tiếp theo trở lại ngắm nhìn biệt thự trước cửa thông hướng bên ngoài con đường, nói ra. Sarana tiểu thư cùng Abler tiên sinh đều ở phía sau, lập tức liền trở về rồi. Góc truyện audio.com. Hắn hai mắt ngậm cười, thần sắc vô cùng dễ dàng, mang trên mặt tràn đầy chờ mong mỏi cùng trông mong nhìn qua dưới chân núi con đường, chờ đợi lấy Sarana trở về. Cách chương.